Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 973, quỷ dị trình diện. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Cái gì? Lôi lâu chủ cùng cuồng lâu chủ lập tức trừng to mắt. Cái kia cùng bọn hắn đồng cấp ám lâu chủ. Vậy mà chết rồi. Bị người một kiếm giết. Lấy lại tinh thần. Hai người đôi mắt bên trong đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Tại nhìn xuống đi, lại phát hiện gây nên rối loạn người đã tiến vào quyên điểu lâu. Sau đó rất nhanh, phía dưới liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết. Mấy tên kia là lai lịch gì? Ám lâu chủ lại bị một kiếm chém giết. Kẻ đến không thiện, nhanh đi mời Trung đại nhân. Cuồng lâu chủ sầm mặt lại. Trung đại nhân, liền là tại Thiên Kiếm Tông tông chủ tử vong về sau, bị gọi trấn thủ quyên điểu lâu vũ cấp cao thủ. Nhưng chờ bọn hắn gọi thủ hạ, lại nghe thủ hạ khóc mặt nói. Hồi hai vị lâu chủ, Trung đại nhân hắn, đã chết, thi thể ngay tại sát vách lầu các. Ngoại trừ Trung đại nhân bên ngoài, chúng ta còn phát hiện Minh đại nhân thi thể. Cái gì? Trung đại nhân cùng Minh đại nhân đều đã chết. Lôi lâu chủ cùng cuồng lâu chủ lần nữa sửng sốt. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hiểu rõ ra. Là, vô luận là Thiên Kiếm Tông tông chủ, vẫn là Trung đại nhân. Những này vũ cấp cường giả, đều là bốn vị hoàng tử tâm phúc. Chỉ là được phái tới thay phiên trấn thủ quyên điểu lâu mà thôi. Bây giờ nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chết thảm. Bọn hắn vũ cấp cao thủ, tự nhiên cũng sẽ không có kết quả tử tế. Mà chết thảm tứ hoàng tử vũ cấp cường giả, vị kia Thiên Kiếm Tông tông chủ, càng là lúc trước cùng Cực Băng Thánh Nữ trong xung đột chết thảm. Cho nên trên lý luận, quyên điểu lâu còn thừa lại vũ cấp ngoại viện, chỉ còn lại đại hoàng tử bên kia vị đại nhân kia. Bất quá bốn vị hoàng tử tuần tự tao ngộ loại sự tình này. Đại hoàng tử còn đuổi theo không chịu đem vũ cấp cao thủ cho mượn đến trấn thủ quyên điểu lâu đều là vấn đề, chỉ có thể đi cầu cái khác ngoại viện. Quyên điểu lâu có thể ở kinh thành có được hôm nay địa vị, ban sơ là dựa vào lấy bốn đại hoàng tử làm chỗ dựa cái này bối cảnh. Đến đằng sau, bằng vào tự thân địa vị, cùng tích lũy cơ sở, mới ở kinh thành triệt để đứng vững bước chân, rộng kết hảo hữu. Cùng thế lực khắp nơi xây dựng thâm hậu đường dây giao dịch, tạo mối quan hệ, thông qua những thủ đoạn này, quyên điểu lâu đã trở thành kinh thành chúa tể một phương. Đổi thành ngày thường, chỉ cần một đạo cầu viện lệnh, bát phương viện trợ, nhưng là hiện tại kinh thành tình huống, mây đen lan lộn, quỷ dị giáng lâm, ngay cả thế lực khác đều chỉ có thể tự vệ, nào có dư lực chi viện bọn hắn quyên điểu lâu. Lôi lâu chủ mặt lộ vẻ sầu khổ. Hắn nghĩ không ra bọn hắn đường đường quyên điểu lâu, lại là bị người bước đến tình trạng như thế. Hắn cùng phía dưới ám lâu chủ thực lực không kém nhiều. Phía dưới đến người gây chuyện, đã có giết chết ám lâu chủ thực lực, tự nhiên cũng có giết chết hắn cùng cuồng lâu chủ thực lực. Không, đại hoàng tử, nhìn đến chỉ có đại hoàng tử có thể cứu chúng ta. Trốn vào hoàng cung. Cuồng lâu chủ lắc đầu mới nói được cái này. Hậu phương bỗng nhiên vội vã chạy tới một hạ nhân. Báo cáo hai vị lâu chủ. Hoàng cung thám tử truyền về tình báo mới nhất. Nói giết chết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người, thình lình liền là thất hoàng tử đại nhân. Hiện tại thất hoàng tử đại nhân đã bị đại hoàng tử đại nhân coi là phản tặc, cả nước truy nã. Cái gì? Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là chết bởi thất hoàng tử chi thủ. Cái kia Nhàn Vân Dã Hạc thất hoàng tử lại có như vậy năng lực. Lôi lâu chủ vội vàng bắt lấy người kia, kích động hỏi, nói rõ chi tiết rõ ràng. Hoàng cung bên kia thế nào? Đại hoàng tử lại phái chi viện? Oanh, lời nói của hắn bị một tiếng trọng hưởng đánh gãy. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy trên mặt đất nhiều một cỗ thi thể không biết từ chỗ nào bay tới thi thể. Vô ý thức nhìn về phía hành lang phương hướng, chỉ thấy một đoàn quyên điểu lâu hộ vệ oa oa gào thảm từ hành lang tuôn ra, lui hướng bọn hắn bên này. Lâu chủ đại nhân cứu mạng. lâu chủ đại nhân, có quỷ dị, có quỷ dị. Tại loại này trong tiếng kêu thảm, một đầu khổng lồ tám tay quỷ dị bỗng nhiên từ hành lang xông ra, nương theo lấy tám tay quỷ dị lạc lạc lạc tiếng cười như chuông bạc. Lôi lâu chủ mới phát hiện tám tay quỷ dị trên đứng đấy bốn người. Lôi lâu chủ cùng cuồng lâu chủ định nhãn xem xét, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì người tới, bọn hắn thế mà đều biết. Dạ Hồng Y, Niệm Phu Nhân, Ngưu Tọa, còn có, Thất Hoàng Tử Đại Nhân. Lôi lâu chủ biến sắc, hắn chân trước mới biết được nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là Thất Hoàng Tử Đại Nhân giết. Chân sau liền gặp được bản nhân. Hẳn là Thất Hoàng Tử Đại Nhân là cảm thấy đối Quyên Điểu Lâu càn quét còn chưa đủ triệt đề, muốn đem hai người bọn họ lâu chủ cũng cho giết. Tựa hồ là nhìn ra hai vị lâu chủ dao động, Ngưu Tọa đứng tại tám tay quỷ dị bên trên, lạnh lùng mở miệng, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đã chết. Quyên Điểu Lâu từ hôm nay bắt đầu quy thuận Thất Hoàng Tử danh nghĩa. Như có người không phục, hiện tại liền có thể đứng ra nói. Ngưu Tọa cho Vũ đội trưởng một ánh mắt, Vũ đội trưởng lúc này mới bất đắc dĩ từ trên thân ngũ hoàng quỷ xuống tới, rơi xuống mặt đất, nhưng cũng chính là đứng như vậy mà thôi. Hắn không quá am hiểu ứng đối loại trang diện này, ngược lại là lôi lâu chủ cùng ám lâu chủ, rất là xem thời vụ, liếc mắt nhìn nhau, liền dẫn đầu quỳ xuống. Chúng ta Quyên Điểu Lâu, nguyện ý quy thuận Thất Hoàng Tử Đại Nhân. Chúng ta Quyên Điểu Lâu, xem Thất Hoàng Tử Đại Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái khác Quyên Điểu Lâu hộ vệ thấy thế, đi theo nhau nhau quỳ xuống quy thuận. Quyên Điểu Lâu, tựa hồ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ vào trong túi. Nhưng Phương Nguyệt lại có chút không hiểu. Hắn nhìn xem những này quy thuận Quyên Điểu Lâu đám người, căn bản không có nhiều người có thực lực. Nghĩ nghĩ, hắn lạnh giọng hỏi, Ngưu Tọa. Quyên Điểu Lâu ngoại trừ ngày thường thay phiên trấn thủ vũ cấp cường giả bên ngoài, cũng không cao thủ gì. Thật sự có thu phục bọn hắn sao? Bọn hắn chỉ là bắt đầu, muốn cùng Phượng Hoàng tổ chức đối kháng. Chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Hiện tại Quyên Điểu Lâu tự nhiên không cái năng lực kia. Bất quá có chúng ta thôi động, lấy Quyên Điểu Lâu danh hào, tin tưởng rất nhanh có thể hiệu triệu thế lực khác gia nhập, trở thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Quyên Điểu Lâu địa vị, không thể nghi ngờ, chỉ là kinh thành thế cục bây giờ, để Quyên Điểu Lâu không phát huy ra ưu thế của hắn mà thôi. Mà chỉ cần tại bọn hắn thôi thúc dưới, Quyên Điểu Lâu cùng nhanh liền sẽ trở thành một cái ký hiệu, hấp dẫn thế lực khác gia nhập. Mà đây mới là Ngưu Tọa mục đích. Đi thôi, trạm tiếp theo là Hồng Bộ cùng Lam San. Chúng ta cần tập kết. Chấm ngoặc kép, Ngưu Tọa giọng điệu cứng rắn nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, nương theo lấy trong mây đen bộc phát ầm ầm lôi minh. Sắc mặt mắt trần có thể thấy phát sinh chuyển biến, kia là nhìn thấy vật gì đáng sợ, mới có thể lộ ra biểu lộ. Phương Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức đi theo con ngươi co rụt lại, chỉ thấy ầm ầm lôi minh bên trong, Dạ Vũ phía dưới. Có cái gì điểm đen ngay tại đỉnh lấy Dạ Vũ, hướng bọn họ bên này cấp tốc tới gần. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Cơ Linh Lôi lâu chủ nhìn thấy phản ứng của hai người, cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, xa xa điểm đen, giống như là xuyên toa không gian đồng dạng. Đúng là vèo một cái chớp mắt thoáng hiện đến Lôi lâu chủ trước mặt. Tại Lôi lâu chủ cũng còn không kịp phản ứng thời điểm, bành, đầu của hắn giống như là bị trọng quyền đánh trúng bàn, đột ngột chia năm xẻ bảy băng liệt mà ra, thi thể không đầu điên cuồng phun máu bên trong, thi thể ngã quỵ mà xuống. A a a a, phát, xảy ra chuyện gì? Quỷ dị, là quỷ dị, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.